hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 399, góc truyện audio.com, tôi đã rất ngạc nhiên. Anh ấy đồng ý, tôi còn chưa kịp phản ứng, Tiết Sán đã xoay người bước ra khỏi phòng, bỏ lại một câu ta đi tìm Hạ Lãm. Nhìn thấy Tiết Sán rời đi, Ninh Phong nhìn tôi với vẻ mặt phức tạp, cô An Tố, cảm ơn cô rất nhiều. Không, tôi đã nói, tôi là vì Mi Nhi. Tôi nhẹ nhàng nói, cô không trách tôi sao? Ninh Phong đột nhiên nói, cô biết không, tôi đã giúp đám người Ninh Trác làm rất nhiều chuyện kinh thiên động địa. Tôi im lặng một lúc rồi mới nói, những gì nhà họ Ninh làm quả thật là điên khùng. Quả thực, Diệp Phong cười khổ, ngày đó trong nhà máy thời điểm bom ma phát nổ, cô có biết tôi đang suy nghĩ gì không? Tôi sửng sốt, không biết Ninh Phong nói gì về chuyện này. Tôi đang nghĩ cuối cùng tôi đã nhận được quả báo cho 900 năm tội lỗi của mình. Phải không? Ninh Phong cười nhạt nói. Ninh Phong thực sự là một người rất nho nhã, cho dù hiện tại như thế này, hắn khi nói ra những lời tự ti như vậy vẫn có chút nho nhã. Rõ ràng, cho dù Ninh Phong đã làm rất nhiều chuyện cho Ninh gia, nhưng trong lòng hắn biết rõ việc mình làm là sai. Thật tốt, tôi nói, nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Ninh Phong, tôi cười nhạt, nếu như anh có suy nghĩ như vậy, có nghĩa là tôi đã không cứu nhầm người. Ninh Phong giật mình, sau đó nở nụ cười. Lúc này, cửa phòng mở ra, tôi thấy Tiết Sán, Hạ Lãm, Mi Nhi bước vào. Tiết Sán thấy tôi và Ninh Phong vừa nói vừa cười, vẻ mặt u ám càng thêm u ám. Nhưng anh không nói gì, chỉ ở một bên trên sofa lạnh lùng nhìn. Mi Nhi đi tới trước mặt tôi, trong mắt cô ấy ánh lên tia kinh ngạc và vui mừng, An Tố, cô thực sự muốn cứu Ninh Phong sao? Tôi gật đầu, Mi Nhi nhìn tôi và mở miệng, muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng cô ấy nghiêm túc nói, An Tố, tôi và Ninh Phong sẽ luôn nhớ ơn cô. Tôi cười và không nói gì, chỉ nhìn Hạ Lẫm. Hạ Lẫm trầm mặc nhìn tôi, vẻ mặt có chút phức tạp, chỉ hỏi cô chắc chứ? Tôi gật đầu, Hạ Lẫm không nói gì nữa mà lấy trong tủ thuốc ra vài túi máu và ống tiêm. Bây giờ tôi đã sẵn sàng, chúng ta hãy bắt đầu. Anh ấy nói nhẹ nhàng, và không đợi tôi trả lời, anh ấy đã nắm lấy cánh tay tôi, bắt đầu khử trùng nó bằng cồn, và đâm nó bằng kim. Cái tên Hạ Lẫm mặt lạnh không hề báo trước đã hành động, tôi đau đớn rít lên. Ta lập tức nhìn thấy Tiết Sán bên cạnh cứng đờ, sắc mặt thay đổi, theo bản năng muốn đi tới. Tôi thấy mông anh ta rời khỏi ghế sofa, nhưng anh ta vẫn ép mình ngồi xuống một lần nữa. Tôi thầm rủa trong lòng tại sao tên này lại khó xử như vậy, nhưng tôi đã sớm không còn sức để nghĩ đến chuyện đó. Ninh Phong bị thương thế này cần rất nhiều máu, sau khi Hạ Lẫm rút ra một cái túi lớn, liền đổi một cái túi khác. Mặt tôi tái mét và chóng mặt, tôi không biết phải mất bao lâu Hạ Lẫm cuối cùng nói, được rồi. Cây kim rời khỏi cánh tay, tôi theo bản năng muốn đứng dậy, nhưng vì mất máu, bước chân của cả người không vững nên tôi cắm cúi về phía trước. Nhưng ngay sau đó, tôi đã được nâng đỡ bởi một cánh tay lạnh và mạnh mẽ. Tôi ngẩng đầu lên, Tiết Sán gắt gao nhìn chằm chằm vào tôi, vẻ mặt dữ tợn, nhưng đôi mắt đen lại đầy lo lắng. Tiết, tôi còn chưa kịp gọi tên anh, tôi bỗng cảm thấy mình quay cuồng. Tiết Sán ôm tôi theo chiều ngang và đi về phía phòng ngủ mà không nói một lời. Tôi biết chuyện tiếp theo sẽ giao cho Hạ Lẫm, vì vậy tôi không vùng vẫy, chỉ dựa vào cánh tay của Tiết Sán, khóe miệng không khỏi nhếch lên. Tiết Sán thực sự lo lắng cho tôi. Sau khi Tiết Sán đặt tôi xuống giường, tôi chệnh choạng chỉ muốn ngủ, nhưng đột nhiên tôi cảm thấy một sự lạnh lạnh trên mặt. Tôi mở mắt ra thì thấy Tiết Sán đang ngồi bên giường, cúi đầu vuốt ve khuôn mặt tôi, nhìn thẳng vào tôi, thì thảo, An Tố, vừa rồi em nói gì, nghiêm túc sao? Tôi sửng sốt và không phản ứng gì cả, có chuyện gì vậy? Em nói là đi tìm Ninh Trác, giọng nói của Tiết Sán càng lạnh hơn, tôi choáng váng, nhưng Tiết Sán vẫn nhớ điều này. Tôi nhanh chóng nắm lấy bàn tay mảnh khảnh lạnh lẽo của anh ta, nghiêm túc nói, Tiết Sán, em vừa nói như vậy, chỉ muốn chọc giận anh, em sẽ không bao giờ đến gặp Ninh Trác. Ngủ đi, coi như không có chuyện gì xảy ra, Tiết Sán đắp chăn cho tôi trước khi xoay người đi ra ngoài. Tôi trốn ở trên giường, nghĩ đến, vừa rồi Tiết Sán nói cái gì, trong lòng vẫn là có chút run rẩy. Quên đi, dù sao anh ấy muốn làm gì thì làm, tôi không bao giờ có thể phản bội anh ấy. Vào thời điểm đó, tôi thề rằng tôi sẽ không tiếp tục đấu tranh với vấn đề này. Nhưng điều tôi không bao giờ ngờ tới là trên đời này không bao giờ có cái gọi là tuyệt đối. Điều tôi thậm chí không nghĩ là phản ứng của Tiết Sán có thể như vậy. Tôi không biết mình đã ngủ bao lâu, nhưng cuối cùng tôi cũng bị đánh thức vì đói. Tôi mở mắt ra và thấy rằng tôi là người duy nhất trong phòng ngủ. Tôi nhìn đồng hồ báo thức trên bàn đã nửa đêm, nhà hàng đã đóng cửa, tôi dậy tìm đồ ăn trong tủ lạnh. Nhưng khi vừa bước ra khỏi phòng ngủ, tôi đã đụng phải Tiết Sán. Em tỉnh rồi à, anh ấy trầm mặc nhìn tôi, em định đi đâu? đi kiếm gì ăn, tôi sờ sờ cái bụng trũng, đáng thương. Nói em còn chưa ăn cơm tối, em xem trong tủ lạnh có mì gói hay bánh quy không? Nói rồi, tôi muốn đi ra ngoài, nhưng Tiết Sán đã bắt lại. Có gì để ăn, anh cau mày, chúng ta vào bếp và làm cái gì đó để ăn. Nhà bếp, tôi còn chưa phản ứng kịp, nhà bếp nào? Nhà bếp của tàu du lịch, Tiết Sán nói rồi đưa tôi ra khỏi phòng. 10 phút sau, nhà bếp của tàu du lịch vốn đã đóng cửa, sau đó lại mở cửa và bật đèn, một vài đầu bếp và nhân viên run rẩy đứng sang một bên và hỏi Tiết Sán bằng tiếng Anh, ông Tiết, ông có cần chúng tôi giúp gì không? Không cần, Tiết Sán thản nhiên xắn tay áo sơ mi trắng lên, nhẹ giọng nói, đê đê em tất cả nguyên liệu đến tôi sẽ tự làm. Cách chương.